Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, Liệt Thanh Thức tiêu chí rác rưởi nói. Bữa cơm này ăn vậy có điểm lúng túng, nói cũng không phải rất khoái trá. Dù sao tám đại vương tộc đám người sinh khí, cái kia Nam Môn Nhĩ, Lạc Thương những thứ này người cũng sinh khí. Gẹp ở giữa Liệt Tể, Long Thục Hoa Thánh những thứ này người cũng lúng túng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như Liệt Thanh. Cái này Liệt Thanh bữa cơm này sẽ không ăn an ổn. Cũng không biết ở đâu trong suy nghĩ cái gì. Bạch Sách nhiều lần gọi Liệt Thanh giúp mình cầm một cái đủ không được thức ăn. Cái này ra hỏa đều là Bạch Sách gọi 2-3 lần về sau mới phản ứng được. Bữa cơm này tuy là ăn lúng túng, bất quá mọi người khỏe ở đều là có địa vị, có thể diện người. Cái này sự tình tám đại vương tộc còn muốn tiếp tục nói tiếp. Mà Nam Môn Nhĩ, Lạc Thương những người đó, tuy là không thế nào muốn nói, nhưng lại không thể cùng tiểu hài tử giận dỗi giống nhau. Ngươi theo ta giống một câu, ta liền lập tức không được đùa với ngươi, rời khỏi. Cho nên, mọi người cũng đều là có ý thức nói sang chuyện khác, tận lực làm cho bầu không khí sẽ không lúng túng như vậy. Đang ở bầu không khí sắp biến hóa thời điểm, đột nhiên một miếng thịt bị ném đi ra ngoài, bị ném ở cái kia Nam Môn Nhĩ cái bàn xuống. Cái này Nam Môn Nhĩ ngẩn ra, còn không có làm sao phục hồi tinh thần lại, đột nhiên một đạo ngân quang trong nháy mắt lướt đi đi. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, nhanh đến làm cho Nam Môn Nhĩ đều đã cảm nhận được uy hiếp cái loại tình trạng này. Trong nháy mắt toàn thân dâng lên linh lực, nhưng là ở này lúc, đạo ngân quang này trực tiếp cung đến Nam Môn Nhĩ cái bàn xuống. Đem cái này Nam Môn Nhĩ cái bàn trong nháy mắt cung lật. Cái này thức ăn trên bàn, nước canh, rượu cũng là lập tức bị đánh lật, giải ra. Nam Môn Nhĩ phản ứng là rất nhanh, trong nháy mắt, thân thể trước bao vây phòng ngự cháo, những thứ này nước canh gì gì đó, không có chiếu xuống Nam Môn Nhĩ thân lên, chỉ bất quá, Nam Môn Nhĩ bên cạnh thổ địa, cũng chính là cái kia toàn ô, tác thì là không may, cái gì cơm a, đồ ăn a, chờ đồ ngổn ngang, toàn bộ đều chiếu vào thân lên. Trong lỗ mũi còn bỏ vào vài khỏa rau xanh, mà cái bàn này xuống, chính là cái kia ngoắc cái đuôi vẻ mặt hưng phấn ngân sắc tiểu lang, đang ở gặm ăn cái bàn này xuống khối này nhục thân. Việc này tình đột nhiên phát sinh về sau, cũng là làm cho hết thảy người đưa mắt nhìn nhau. Theo về sau, mọi người đều là đột nhiên nhìn phía cái kia ngồi ở Bạch Sách bên cạnh Liệt Thanh. Liệt Thanh thì không phải là một cái khuôn mặt trên có thể giấu ở chuyện người. Cái này vẻ mặt cười xấu xa, gian kế được như ý dáng vẻ. Trong nháy mắt mọi người cũng là biết, đây chính là Liệt Thanh giở trò quỷ. Còn Liệt Thanh tại sao phải làm như vậy? Mọi người cũng tin tưởng. Chuyện năm đó tình, mọi người cũng đều nhìn thấy. Chỉ bất quá, cái này Liệt Thanh ra vừa nhột ngứa. Tên kia gọi toàn ô thanh niên, 20 mấy tuổi, hiện tại đang ở mặt không thay đổi chậm rãi từ cái mũi của mình. Đầu tóc lên, hướng hạ cầm đồ ăn. Một giây kế tiếp, cái này toàn ô thân thể trong nháy mắt dâng lên một hồi linh lực. Hướng cái kia ngân sắc tiểu lang chộp tới, nhưng là ở này lúc, Liệt Thanh thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một cái giây xuất hiện ở vậy còn ở cúi đầu ăn trên đất thức ăn tiểu lang trước mặt. Liệt Thanh tốc độ cũng là làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Chuyện này, tốc độ thật nhanh, toàn ô cũng là bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Liệt Thanh dọa cho giật mình. Đưa ra tay, đã ở này thì hơi hơi thu hồi. Ngươi cùng một con ma thú tức cái gì? Đồ đạc là ta không cẩn thận cột. Người nộ vung thân ta lên, Liệt Thanh ngẩng đầu, dùng cái kia tiêu chuẩn Liệt Thanh thức kiêu ngạo biểu tình đạo. Cái này toàn ô ở Liệt Thanh nói xong về sau, mặt không thay đổi đem chính mình thân trên cuối cùng một căn đồ ăn giết về sau. Cũng là nhìn Liệt Thanh khẽ nói, ngươi cùng tên súc sinh này ai cũng chạy không được. Đã ở này lúc, đột nhiên thiên không trên xuất hiện một tiếng lệ gọi, một con kim xí đại bằng, đột nhiên xuất hiện ở cao khoảng không, hướng phía dưới lao xuống mà tới. Mục tiêu liền chính là vậy, còn ở cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh ngân sắc tiểu lang. Liệt Thanh ở nhìn thấy cái này chỉ kim xí đại bằng về sau, cũng là nhíu mày, thì đi ôm đi tiểu lang. Đây chính là bạch sách ca gì đó. Đây nếu là bị chính mình chơi hỏng, vậy coi như phiền phức. Chỉ là, ở Liệt Thanh chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, cái kia toàn ô cũng là lập tức lướt đến Liệt Thanh bên cạnh. Mặt không thay đổi nhìn Liệt Thanh nói, súc sinh sự việc của nhau tình, để súc sinh đi giải quyết, ngươi đi theo ta giải quyết hạ hai người chúng ta sự việc của nhau tình. Lần trước cái kia bàn tay, toàn ô lời còn chưa nói hết, đột nhiên, sau lưng phốc thử một tiếng, theo sau chính là một hồi kịch liệt phù phù phù phù thanh âm. Ở chính là kịch liệt kêu thảm thiết, nhưng không phải lang, mà là cái kia chỉ đại bằng. Làm toàn ô nghe được cái này thanh âm về sau, nhíu mày, vẻ mặt cổ quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngân sắc tiểu lang gắt gao cắn cái kia kim xí đại bằng cổ. Mà cái kia kim xí đại bằng móng vuốt chộp vào tiểu lang thân trên một điểm vết thương cũng không có. Hự một tiếng, cái này tiểu lang đầu vung, miệng trên vừa dùng lực, cái này kim xí đại bằng liền đang co quắp mấy hạ về sau. Chết, cái này tiểu lang cũng là ngoắc cái đuôi, treo cái này chỉ kim xí đại bằng trở lại vậy còn ở cúi đầu ăn cơm bạch sách bên cạnh. Bắt đầu nhổ lông. Bất quá, bạch sách ghét bỏ cái này ra hỏa nhổ lông thời điểm. Lông vũ bay đầy trời, cũng liền một cước cho cái này tiểu lang đạp xa một chút. Mà người chung quanh tắc thì là hoàn toàn mộng rơi. Tình huống vừa rồi, mọi người xem thấy, cũng đều có năng lực ngăn cản. Chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là hài tử sự việc của nhau tình. Đại nhân đột nhiên xuất thủ không thích hợp. Chỉ bất quá, làm cho mọi người làm sao cũng không nghĩ tới là đang ở cái kia kim xí đại bằng lập tức sẽ xuống. Nhất móng vuốt bắt nát vụn cái này nhìn bình thường không có gì lạ tiểu lang lúc. Cái này tiểu lang đột nhiên biến thành một vệt sáng. Tốc độ cực kỳ cực nhanh. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở giữa không trung. Cắn một cái ở nơi này kim xí đại bằng cổ lên. Ở nhưng về sau, chính là chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Thế nhưng, như mọi người nhớ không lầm, cái kia kim xí đại bằng nhưng là quân vũ linh ma thú. Là nam môn nhĩ năm đó đưa cho toàn ô lễ thành nhân. Liệt Thanh cũng ở bên cạnh mộng. Chuyện này, cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu lang tuy nói là ở cái kia trong cổ mộ mang ra ngoài. Bất quá. Ở Liệt Thanh trong ấn tượng mặt, dường như mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, còn có một đầu lớn nhanh bên ngoài, cũng không có khác. Đồng thời, đương thời bất kể là tám đại vương tộc vương, vẫn là một ít kiến thức rộng trưởng lão, cũng đều không nhìn ra cái này tiểu lang có cái gì bất đồng chi chỗ. Toàn ô xuất trước lấy lại tinh thần về sau. Cũng là đột nhiên trực tiếp đưa tay níu lại Liệt Thanh cổ áo tức giận nói. Ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Chính ngươi nghĩ đến tự tìm phiền phức. Ta đây liền tự thỏa mãn ngươi. Tới a, không được quản. Thế nào, Liệt Thanh mục đích tựa hồ là đạt được. Nghe được cái này toàn ô nói như vậy về sau. Tức thì cũng là ngẩng đầu nhếch miệng lên nói. Vậy thì thật là quá tốt, chỉ bất quá, hai người kia ước định cẩn thận, cũng không đại biểu, liền thật có thể đánh lên. Hai tử không hiểu chuyện không sao cả, chung quanh đây nhiều như vậy đại nhân đâu, cũng không thể theo liều lĩnh. Đang nói, mọi người tới nơi này, cũng không phải vì xem cái này, làm cho này toàn ô sư phụ, cũng là tức thì cười ha hả, mặt trên không có sinh khí. Đi tới hai cái nhân một bên, đánh rớt cái này toàn ô cái kia, nắm lấy Liệt Thanh tay về sau. Hướng về phía Liệt Thanh cười nói, hàng, được, chuyện trước kia tình, chưa kể tới, đúng vừa rồi nghe nói, người ở đây 2 tháng trước đã là cửu tinh tướng Vũ Linh. Lợi hại nha, Liệt Thanh chọn cổ áo của mình cũng không nhìn cái này Nam Môn Nhĩ nói. Đúng vậy a, làm sao? Nam Môn Nhĩ tắc thì là cười nói, lợi hại, lợi hại, coi như từ nhỏ ở Hoàng Cực Sơn tu luyện toàn ô. Ở 17 tuổi thời điểm, cũng liền chỉ là mới tứ tinh tướng Vũ Linh mà thôi. Người cái này còn tuổi nhỏ đã đến đỉnh phong cửu tinh tướng Vũ Linh. Thực sự là lợi hại, Liệt Vương tộc thực sự là ra một nhân vật không tầm thường. Cái này ở bên ngoài tu luyện liền, lợi hại như vậy, đây nếu là tới Hoàng Cực Sơn tu luyện, khả năng chúng ta Vũ Linh đại lục thật muốn xuất hiện một cái 30 tuổi phía trước. Liền đến Vương Vũ Linh siêu cấp thiên tài a, đến lúc đó ngươi tới Hoàng Cực Sơn, ta tự thân dạy ngươi 2 chiêu. Cái này Nam Môn Nhĩ lên tiếng, cái kia ngồi ở một bên Liệt Tề, còn có Liệt Vương, tự nhiên cũng muốn xuất hiện điều hòa một cái, chủ yếu là không hòa hợp cùng không được a. Đây con mẹ nó Liệt Thanh cửu tinh tướng Vũ Linh, làm sao cùng nhân gia tam tinh quân Vũ Linh đánh? Cái này một hồi nếu là bị đánh thành ma gồ, không nỡ không nói, còn ném, chỉ bất quá, Liệt Thanh tắc thì là đột nhiên đưa 2 tay ra, hướng sau nhất lòng chính mình bên tai đôi tóc mai đầu tóc. Mang theo hí ngược tiếu dung nhìn cái kia Nam Môn Nhĩ nói, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, các ngươi đám này lão vương bát có tư cách dạy ta? Cái kia đang dùng cơm bạch sách dừng lại chiếc đũa, lắc đầu, tới, Liệt Thanh thức tiêu chuẩn rác rưởi nói, tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.